Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sủng. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Cảnh Chi sau khi đưa Cao Ninh về nhà liền ngồi ở trong xe suy nghĩ hồi lâu. Mới thở ra một hơi thật dài. Anh không ngốc, Lục Hòa Ngọc cũng không phải một cô gái ngốc. Trái lại, cô rất thông minh cũng rất mẫn cảm. Tình cảm của mình không kịp che giấu đã bị cô phát hiện nhưng lại bị cô tránh né. Nhịn không được lại thở dài. Anh làm chuyện gì đều quyết đoán sát phạt nhưng lúc này do dự nên cùng cô giáp mặt làm rõ hay là nên tiếp tục chờ đến khi cô 20 tuổi lại nói. Vạn nhất cô trực tiếp cự tuyệt mình đâu. Lại còn rất có thể là cự tuyệt trong nháy mắt. Trung Cảnh Chi biết chính mình có chút lo được lo mất. Tình cảm tới trở tay không kịp như vậy. Đây cũng là điều anh không có lường trước đến. Cũng đúng. Chuyện tình cảm có đôi khi không phải muốn là có thể cản được. Luôn do dự mãi, Trung Cảnh Chi vẫn cảm thấy nên quyết đoán cùng cô nói rõ ràng. Làm rõ quan hệ vẫn tốt hơn so với vẫn luôn đoán tới đoán lui. Như vậy anh cũng không cần mỗi lần khi thấy cô đều mang theo tâm tình thấp thỏm. Lại không có một cơ hội quang minh chính đại theo đuổi cô. Nghĩ thông suốt điều này. Trung Cảnh Chi cũng không chậm trễ mà liền lái xe chạy đến tiểu khu của Lục Hoàng Ngọc. Cũng rất mau liền đến trước cửa nhà Lục Hoàng Ngọc. Lục Hoàng Ngọc đang nghiên cứu xu thế thị trường chứng khoán. Bỗng nhiên nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Cô cho rằng nghe lầm. Không nhúc nhích, một hồi lại nghe được tiếng vang lên. Lục Hoàng Ngọc mới đi đến nhìn ngó qua mắt mèo một chút. Nhìn thấy là Trung Cảnh Chi. Do dự một chút vẫn quyết định duỗi tay đem cửa mở ra. Trung tiên sinh, Cao Ninh để quên thứ gì sao? Lục Hoàng Ngọc mở cửa nhưng cũng không có lập tức để anh vào nhà. Đứng ở bên trong trực tiếp mở miệng hỏi. Không phải, là tôi có việc muốn cùng em nói. Có thể đi vào sao? Trung Cảnh Chi theo bản năng mà lắc đầu nói. Anh còn không có suy nghĩ ra những lời định nói thì Lục Hoàng Ngọc đã mở cửa. Lục Hoàng Ngọc nhấp môi nhìn anh, chưa nói đồng ý để anh tiến vào cũng không ra tiếng nói chuyện. Chờ đến khi Trung Cảnh Chi cho rằng cô không muốn cô mới nhích thân một chút để anh vào nhà. Lại không biết Trung Cảnh Chi bị cô nhìn như vậy thiếu chút nữa liền giữ không được muốn nhấc tay. Thật sự là khi cô mặt vô biểu tình nhìn anh có cảm giác giống như cô đã nhìn thấu tất cả ý nghĩ của mình. Trung tiên sinh là muốn uống nước ngọt hay là nước suối? Lục Hoàng Ngọc hỏi, Trung Cảnh Chi lần đầu tiên vào nhà cô, mang đến cho anh cảm giác đầu tiên chính là sự thoải mái. Gọn gàng, trang trí không cầu kỳ, còn có một cảm giác đó là ấm áp. Nước suối là được, cảm ơn. Lục Hoàng Ngọc lấy ra một cái ly chứa nước đưa tới trước mặt anh sau đó liền ở phía đối diện ngồi xuống. Hơi rũ mắt hỏi, không biết Trung tiên sinh lại đây tìm tôi có chuyện gì? Trung Cảnh Chi nhìn cô, hơi ho khan một tiếng che giấu sự khẩn trương của mình. Mở miệng nói, chính thức giới thiệu một chút. Tôi kêu Trung Cảnh Chi, năm nay 29, chưa lập gia đình. Tài chính khá tốt, từ từ, Trung tiên sinh anh có biết mình đang nói cái gì hay không? Lục Hoàng Ngọc vừa nghe lời mở đầu, đầu có chút hắc tuyến. Kết quả càng nghe đi xuống. Liền nhịn không được làm cái thủ thế tạm dừng. Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Tôi biết à, tôi là muốn nói. Tôi thích em có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi em không? Trung Cảnh Chi bàn tay ở trên đùi xoa một chút. Anh cảm thấy khi đối mặt với hợp đồng 100 đồng đều không nháy mắt một cái vậy mà hiện giờ đối mặt với Lục Hoàng Ngọc lại cảm giác được. Khẩn trương quá nhiều, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lục Hoàng Ngọc tức khắc ngơ ngẩn. Anh ấy thật sự thích cô. Chắc chắn sao? Bọn họ giống như cũng không gặp nhau nhiều đi. Gặp mặt càng ít. Huống chi anh cũng không phải là một người có thể dễ dàng nhất kiến trung tình với người khác. Anh, có phải hay không tìm lầm người? Lục Hoàng Ngọc thử hỏi. Không, ta không nhận sai người. Tôi thích chính là em. Lục Hoàng Ngọc, Trung Cảnh Chi kiên định mà nói. Chính là chúng ta cũng không thân a. Lục Hoàng Ngọc lắc đầu không quá tin tưởng lời anh nói. Bởi vì số lần hai người bọn họ gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Đếm đi đếm lại cũng chỉ đổ lại 10 đầu ngón tay lại đây. Từ giờ trở đi chúng ta có thể hiểu biết đối phương nhiều hơn. Trung Cảnh Chi nghiêm mặt nói. Tôi chưa từng yêu đương trước đây. Cũng không có liên hệ với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tôi, khoan, anh vẫn là đừng nói nữa. Kỳ quái quá đấy. Lục Hòa Ngọc vừa nghe anh phỏng chừng sắp đem chuyện anh là lão sử nam đều phải nói ra tới. Nhanh chóng kêu dừng lại. Da mặt dày thật. Tôi hiện tại cảm thấy tôi bây giờ còn nhỏ. Tạm thời còn không có tính toán chuyện yêu đương. Khi Trung Cảnh Chi tính toán lại mở miệng nói cái gì đó. Lục Hòa Ngọc lại nhanh chóng nói. Chuyện tình cảm tôi cảm thấy anh có lẽ chỉ là đối với tôi nhất thời có hảo cảm mà thôi. Nói không chừng ngày nào đó anh sẽ gặp được một người thực sự thích anh. Việc này, vẫn là về sau rồi nói sau. Trung Cảnh Chi vừa ngét xong liền hít một hơi thật sâu. Lục Hòa Ngọc cô ấy rất lý trí. Hơn nữa mình nói cũng hơi đột ngột một chút. Ánh mắt chuyên chú nhìn cô nhẹ giọng nói. Tôi hiểu ý của em nhưng tôi cũng không phải là một người tùy tiện. Thích em kỳ thật tôi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Em không cần lo lắng. Khi em còn không có đồng ý, tôi sẽ không tùy ý quấy rầy cuộc sống của em. Đợi đến khi em suy xét lại, tôi có thể là vị trí ưu tiên trong lòng em không? Lục Hòa Ngọc nhấp miệng không nói tiếp, cũng không nhìn Trung Cảnh Chi. Thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu nhìn anh nhàn nhạt nói. Tôi từ trước đến nay luôn độc lập, chưa từng có suy nghĩ đến vấn đề này. Cho nên về sau tôi cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Hơn nữa tôi nghe Cao Ninh nói qua, tuổi của anh hẳn là không nhỏ đi. Nếu tôi mãi cho đến năm 30 tuổi đều không có ý nghĩ như vậy. Anh cũng muốn chờ đợi sao? Có lẽ tôi hẳn là hỏi anh có thể chờ được đến lúc đó sao? Điều này em yên tâm. Hôn nhân của tôi do tôi làm chủ. Không ai có thể thay tôi làm. Trung Cảnh Chi hơi hơi mỉm cười. Chỉ cần cô nguyện ý. Chờ 10 năm thì đã sao? Lục Hòa Ngọc còn có thể nói cái gì? Mục đích của anh cũng thực rõ ràng. Em hiện tại không đáp ứng cũng không sao tôi chờ nổi. Anh như vậy sẽ không cảm thấy. Lục Hòa Ngọc suy nghĩ từ ngữ một chút. Nhíu nhíu mày. Nếu cuối cùng phát hiện tôi cũng không có tốt như trong lòng anh nghĩ. Anh đây không phải là đang lãng phí thời gian sao? Không, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì khiến chính mình cảm thấy hối hận. Trung Cảnh Chi lắc đầu. Nguyên nhân chính là bởi vì vậy nên người nhà của anh đều làm công chức. Chỉ có một mình anh làm kinh doanh. Người anh thích là người sẽ cùng anh sống cả đời. Mà không phải là người nhà hoặc những người khác. Lời nói đều nói tới đây. Lục Hòa Ngọc lần đầu tiên cảm thấy nghẹn khuất. Nhịn không được nói. Chính là tôi mới 18. Anh đều 29, già như vậy. Trung Cảnh Chi người cứng lại một chút. Mặt dày mà nói. Tuổi càng lớn càng thương người yêu của mình. Da mặt của anh thật dày. Lục Hòa Ngọc khóe miệng run rẩy. Trung Cảnh Chi cười nhìn cô. Không có trả lời. Trong lòng lại nghĩ. Theo đuổi người mình thích liền phải ra mặt dày. Nếu không một chút cơ hội đều không có. Trung tiên sinh, Lục Hòa Ngọc tưởng nói anh có phải hay không cần phải đi. Trung Cảnh Chi lại chen vào. Trung tiên sinh có vẻ quá xa cách. Về sau liền gọi Cảnh Chi hoặc A Cảnh đi. Tôi gọi em A Hòa được chứ. Anh cũng không muốn giống như những người khác gọi Hòa Ngọc. Như vậy sẽ cảm thấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy không thích hợp, bởi vì Trung tiên sinh hẳn là biết chúng ta còn không thân. Lục Hòa Ngọc trực tiếp cự tuyệt, cô không cảm thấy mình nhanh như vậy là có thể thích ứng được tình huống như vậy. Trong tiềm thức, cô vẫn không thể mở lòng tiếp nhận anh đi vào thế giới của mình. Trung Cảnh Chi nhìn cô thở dài, có chút cười khổ không thôi. Anh hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cố tình anh vẫn rất thích cô. Gặp được cô chỉ sợ anh đời này ở trước mặt cô đều chỉ có nước đầu hàng. Được rồi. Trung tiên sinh liền trung tiên sinh. Hy vọng tôi có thể có cơ hội nghe được một cái xưng hô khác. Lục Hòa Ngọc nhìn anh liếc mắt một cái. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh cũng chỉ có thể thở dài. Vậy hiện tại anh có phải cần phải đi rồi hay không? Cô đều nói như vậy anh đương nhiên không dám lỗ mã. Ân chọc cô nổi giận. Vạn nhất cô trực tiếp nói anh cút đi liền khó coi. Được rồi, hiện tại chúng ta có phải là bạn bè hay không? Ngày thường có thể thỉnh thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm. Thời điểm đứng lên phải đi. Trung Cảnh Chi nhịn không được lại hỏi. Tôi cảm thấy không cần liên hệ càng tốt. Lục Hoàng Ngọc cảm thấy mình đang ở thế bại. Tức giận mà nói. Trung Cảnh Chi nhịn không được mà cười. Tuy rằng cô không có cho mình một cái đáp án chuẩn xác. Nhưng lại có thể nghe ra được cô có dấu hiệu mềm mỏng hơn. Thầm nghĩ may mắn anh thổ lộ. Bằng không chờ sau khi Cao Ninh trở về thành phố A. Anh muốn thấy cô một lần. Phỏng chừng cớ đều tìm không thấy. Chờ sau khi Trung Cảnh Chi rời đi. Lục Hoàng Ngọc ghé vào trên sofa suy nghĩ lung tung. Một hồi lâu mới thở dài một hơi. Cô vẫn nghĩ không rõ. Cảm thấy chuyện tình cảm thật phiền toái. Đối với Đường Việt Ninh mà nói. Cô có thể một hơi cự tuyệt. Anh ta đại khái cũng vô pháp bởi vậy sẽ có thể cắt đứt liên hệ. Chính là Trung Cảnh Chi. Anh cũng giống như tính cách của mình. Nhận định liền không dễ dàng từ bỏ. Liền cả khi cô trực tiếp cự tuyệt đều không tiếp thu. Còn rời đi tầm mắt. Điều này làm cho cô có chút hoảng loạn. An an tĩnh tĩnh mà hảo hảo mà làm tiểu cữu của Cao Ninh không được sao. Một hai phải thổ lộ. Thật là, càng nghĩ càng cảm thấy Trung Cảnh Chi không phúc hậu. Da mặt còn dày hơn. Quả nhiên người cứng nhắc đều sẽ dựa theo kế hoạch từng bước một tính kế. Cũng khó trách Cao Ninh nói với cô những người cùng thế hệ đều sợ anh. Cô suy nghĩ qua đoạn đối thoại vừa rồi một chút. Đúng là chính mình rơi vào hố cũng không biết. Lục Hoàng Ngọc đấm sofa một chút. Cũng đúng thôi. Cô tuy rằng đã trải qua 3 năm ở trên thương trường nhưng sao có thể so được với người ở trong giới quyền quý lan lộn hơn 20 năm đâu. Đó là một con cáo già. Lục Hoàng Ngọc mang tâm tình khó chịu trở lại trước máy tính. Nhìn một mảnh màu hồng, tức khắc lại hăng hái. Tình cảm gì đó, vẫn là thôi đi, kiếm tiền mới quan trọng. Đáng thương Trung Cảnh Chi mới ra cửa đã bị người vứt ra sau đầu. Còn tưởng rằng mình rốt cuộc cũng có cơ hội. Lại không biết anh còn không có hấp dẫn bằng tiền. Bất quá, chờ khi anh hồi tưởng lại cũng sẽ phát hiện mình rốt cuộc đã yêu một cô gái như thế nào. Những ngày tiếp theo, Lục Hoàng Ngọc dứt khoát nằm ở lên mạng tìm tòi xem xét có nơi làm việc phù hợp với mình hay không. Chờ đến khi tìm được lại đi xem. Miễn cho mỗi ngày giống chỉ ruồi nhặng không đầu chạy hết phố lớn ngõ nhỏ. Thỉnh thoảng lại nhắn tin nói chuyện phiếm WeChat trong nhóm cùng Diệp Hàm. Cao Ninh, Diệp Hàm đem toàn bộ ảnh chụp cô đi chơi. Ăn uống đều gửi lại đây. Cao Ninh trong lòng đau khổ mà nói bị mợ cả lôi kéo phụ đạo cho em họ. Nói em họ sang năm cũng muốn thi đại học. Chỉ có Lục Hoàng Ngọc một người tự do tự tại nhìn xem toàn bộ quá trình. Mãi cho đến khi Đường Việt Ninh xuất hiện. Em gần đây sống tốt sao? Đường Việt Ninh nhìn cô so với khoảng thời gian trước trắng hơn rất nhiều. Lại cảm thấy mình hỏi lời này có chút dư thừa. Rồi lại trầm mặc xuống dưới. Khá tốt. Lục Hoàng Ngọc gật gật đầu. Nhìn anh ta vẻ mặt tiều tụy. Nghĩ trong khoảng thời gian này chắc cũng trải qua không tốt lắm. Bất quá cô cũng không mở miệng chọc miệng vết thương của anh ta. Đường Việt Ninh gật gật đầu. Trầm mặc hồi lâu. Mới nặng nề mà mở miệng. Em nói, vì cái gì sẽ có người luôn muốn khống chế cuộc sống của người khác? Lục Hoàng Ngọc cũng vô pháp tưởng tượng được hình ảnh cuộc sống của mình bị người khác khống chế. Cũng trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu mới có chút chần chờ mà mở miệng. Đại khái, bọn họ cũng không muốn người kia đi nhầm đường đi, cách chương.